Khắc Kim Đại Lão Sinh Tồn Trò Chơi. Tác giả: Mạc Tiểu Cầu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 256, chương 256 cùng dưới mái hiên 27. Chương 256 cùng dưới mái hiên 27. Trưa hôm đó, trừ bỏ Hạ Tịch cùng Diệp Không Thanh ở lầu một hoạt động ở ngoài, mặt khác bốn cái người chơi đều không có hạ quá lâu, cơm trưa bọn họ cũng không có đến nhà ăn tới ăn. Hẳn là tùy tiện đối phó ăn chút gì, Trịnh Hiệu cùng Tôn Hạo thu hồi giấc ngủ xong lúc sau. Đi sân phơi, nói là muốn lại đem mỗi một cái chạm rỗng gạch xem một lần. Để ngừa vạn nhất lần trước có điều để sót, Triển Ngộ Hoa một cái buổi chiều thời gian vẫn luôn ở Khâu Tiểu Bình xứ. Ninh Bình Nhi ở một bên hỗ trợ, tới rồi buổi tối trời tối thời điểm. Hạ Tịch kết thúc một ngày huấn luyện, cùng Diệp Không Thanh cùng nhau lên lầu. Xem Triển Ngộ tiến triển, vừa lúc Trịnh Hiệu cùng Tôn Hạo cũng đã tìm xong rồi sở hữu chạm rỗng gạch. Cũng vào ký túc xá nữ, Triển Ngộ có chút nhụt chí mà gục xuống hạ bả vai. Ta tận lực, thứ này thật sự là toái lợi hại. Có chút rất nhỏ tiểu mảnh nhỏ. Căn bản là không biết là cái gì vị trí thượng. Rất khó đối thượng, Ninh Bình Nhi ở một bên an ủi. Người đã tận lực, Hạ Tịch nhìn thoáng qua tu bổ bình xứ, xác thật Triển Ngộ đã thực tận lực. Sở hữu có thể đối được mảnh nhỏ, cơ bản đều khâu lên. Tiểu bình xứ hình dạng cũng hiển lộ ra tới, chỉ là bên cạnh còn có một tiểu đôi phẳng phất là mảnh vụn giống nhau đồ vật, đều là tiểu bình xứ trên người rơi xuống. Giờ phút này lại hoàn toàn bình thấu không lên rồi, xem ra cũng chỉ có thể đến trình độ này. Hạ Tịch đảo cũng không có thất vọng. Thật sự không được liền lấy cái này thử xem, vạn nhất đệ trình thất bại làm sao bây giờ. Ninh Bình Nhi có vẻ có chút lo lắng sốt ruột, vậy thất bại a? Hạ Tịch nhún vai. Tình huống hiện tại là, nếu ngày mai đêm khuya phía trước không đề cập tới giao, chúng ta giống nhau sẽ mất đi cái thứ nhất manh mối nhắc nhở. Nếu đệ trình, ít nhất còn có như vậy điểm khả năng tính có thể được đến manh mối, nhưng này bình xứ cũng chưa. Đùa hảo, ta cảm giác có thể đệ trình thành công xác suất không cao đi. Tôn Hạo đưa ra chính mình cái nhìn, dù sao nhất hư kết quả chính là như vậy. Còn có cái gì không thể tiếp thu đâu? Hạ Tịch hỏi, mặc kệ cái này nếm thử có hay không dùng, tổng phải thử một chút. Tổng so cái gì đều không làm tốt, ta đồng ý, Hạ Tịch nói. Trịnh Hiệu gật đầu, chúng ta không có tìm được mặt khác xứ Thanh Hoa Bình. Cái này rất có thể chính là chính xác đáp án. Bất luận lấy loại này dính lên phương thức đệ trình hay không hữu dụng, nếm thử một chút tổng so cái gì đều không làm mạnh hơn nhiều, ta cũng đồng ý. Triển Ngộ cũng tỏ thái độ, hảo đi, ta cũng cảm thấy các ngươi nói có đạo lý. Ninh Bình Nhi nhìn trên giường tiểu bình xứ, có chút do dự, chúng ta đây hiện tại liền đệ trình sao? Nếu các ngươi còn ôm có hy vọng, có thể chờ ngày mai buổi tối nhắc lại giao. Hạ Tịch đề nghị, một phương diện lại tìm xem khả năng để sót địa phương. Về phương diện khác lại nếm thử đem cái này mảnh nhỏ bình thấu càng thêm hoàn chỉnh một chút, chúng ta đây vẫn là ngày mai buổi tối nhắc lại giao đi. Ninh Bình Nhi vội vàng nói, dù sao còn có thời gian, chúng ta không cần nhẹ giọng từ bỏ a. Người chơi khác không có phản đối, vì thế Triển Ngộ thật cẩn thận mà đem tiểu bình xứ cùng nó mảnh vụn nhóm dịch tới rồi trên tủ đầu giường, phòng ngừa bị chạm vào rớt, lại lần nữa đánh nát. Phương tỷ tình huống thế nào? Hạ Tịch nhìn thoáng qua Phương Phương, lại thò lại gần sờ sờ cái trán, xác thật là hạ sốt, nhưng như thế nào vẫn luôn không có tỉnh đâu. Này ta cũng không rõ ràng lắm, Ninh Bình Nhi lắc lắc đầu. Phương tỷ một cái buổi chiều đều không có bất luận cái gì động tĩnh, đã không có phát ra âm thanh, cũng không có xoay người. Ta cũng ý đồ kêu gọi quá nàng, nhưng là nàng giống như không có bất luận cái gì phản ứng. Tấu chương xong, hết chương.